Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 942, chương 939 nghiệp giới nổi danh đệ khống. Thời gian luôn luôn dùng nhường bất luận cái gì người đều nghĩ kiệt lực giữ lại tốc độ trôi qua thật nhanh mà. Qua, trong bất chi bất giác, thời gian 12 năm cứ như vậy đi qua. Tại đây thời gian 12 năm bên trong, đảo Utogami trước sau như một tọa lạc ở trên biển, bày biện ra một bộ tiên tiến học thuật đô thị bộ dáng. Mượn đối ma tộc nghiên cứu, kỹ thuật một mực đang tăng nhanh như gió. Không thể không nói, đây quả thật là một cái hết sức không thể tưởng tượng nổi thế giới. Tức có cao nồng độ thần bí, vừa có cao tiến độ khoa học kỹ thuật, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, cùng đi qua mỗi một cái thế giới cũng khác nhau. Chỉ là, bởi vì ở vào Thái Bình Dương bên trên quan hệ, nơi này một năm bốn mùa nhiệt độ không khí đều giá cao không hạ. Chưa từng có xuống tới 20 độ trở xuống. Cái này khiến rất nhiều đối ngày nóng không thể làm gì người tại đây bên trong sinh hoạt đến chỉ. Có thể dùng thống khổ để hình dung. Tỉ như, nóng quá, tại một tòa cao cấp nhà trọ tầng cao nhất bên trong. Một gian bố trí được tương đối đơn giản trong phòng. Một tên thiếu niên liền nằm ở trên giường. Trợn tròn mắt, nhìn lên trần nhà, một bộ muốn chết bộ dáng. Thiếu niên ước chừng tại 12. 13 tuổi khoảng chừng, trên mặt giữ lại tràn đầy ngây thơ, lại không có chút nào lộ ra dung tục, ngược lại có loại Nhật Bản cùng Tây Dương kết hợp với nhau con lai mùi vị. Thoạt nhìn có chút xuất khí, trong trường học khẳng định là rất thụ nữ sinh hoan nghênh loại hình. Thiếu niên này, dĩ nhiên chính là Rama. Không xong rồi, không chịu nổi, Rama liền lật một chút thân. Duỗi ra một cái tay, như là gần như sắp chết người một dạng, nơm nớp lo sợ hướng về đầu giường một cái điều khiển từ xa tìm kiếm. Cái kia dĩ nhiên chính là trong phòng máy điều hòa không khí điều khiển từ xa. Rama liền đã chịu không được trong phòng tràn ngập hơi nóng. Chuẩn bị đem điều hòa không khí cho mở ra. Trên thực tế, trời nóng nực thành dạng này, lại là ở tại nhà trọ tầng cao nhất. Rama sớm là có thể mở điều hòa. Chỉ tiếc, bạch, làm Rama tay chạm đến máy điều hòa không khí điều khiển từ xa trong nháy mắt bên trong. Điều khiển từ xa như là dung nhập không gian một dạng. Giống như hải thị thận lâu, biến mất không thấy. Thấy thế, Rama khuôn mặt hoàn toàn biến thành mặt khổ qua. Không có chút nào đối cảnh tượng trước mắt biểu thị kỳ quái. Ngược lại một bộ đã sớm dự liệu được là cái kết quả này bộ dáng. Uể oải quay đầu, nhìn về phía bên giường. Ở nơi đó, không biết lúc nào, xuất hiện một đạo thân ảnh kiều tiểu. Nếu như ta không có nhớ lầm, nên có đã nói với ngươi, đoạn thời gian gần nhất đều không cho phép mở điều hòa a. Yêu, có chút cắn chữ không rõ lại tràn đầy thanh âm uy nghiêm. Theo kiều nhỏ chủ nhân của thân ảnh trong miệng truyền ra. Nhìn kỹ, đó là một cái giữ lại một đầu đen nhánh đến eo tóc dài kiều tiểu thiếu nữ. Thiếu nữ gương mặt đường nét cùng với hình thể đều lộ ra hết sức tuổi nhỏ. Tướng mạo lại ngay ngắn đến đủ để cho người tưởng lầm là đẹp đẽ đo. Bất ngờ, chính là Minamiya Natsuki, thời gian qua đi 12 năm. Bây giờ lẽ ra đã 22 tuổi Minamiya Natsuki đúng là vẫn như cũ như năm đó như vậy còn nhỏ lại non nớt. Chỉ có trên người trang phục phát sinh cải biến, không còn là một thân chế phục, mà là ăn mặc màu đỏ đen xa hoa lễ phục, thoạt nhìn tựa như là cái trang thành đại nhân tiểu hài tử một dạng. Có thể lại loạn có uy nghiêm, ánh mắt cũng cho người ta tương đương áp lực. Thật sự là mâu thuẫn tầng tầng, chỉ có như vậy một cái thoạt nhìn mâu thuẫn tầng tầng thiếu nữ. Bây giờ, lại là không chỉ sớm đã theo trường học tốt nghiệp, hơn nữa còn là một tên giáo sư. Đúng vậy, giáo sư, hiện tại Minamiya Natsuki đã là một tên giáo chức, hơn nữa còn là lão sư dạy anh văn. nhậm chức tại một chỗ tên là Học viện Sai Cai Trường Học. Tựa hồ còn vô cùng được người yêu mến dáng vẻ. Đương nhiên, giáo sư chỉ là Minamiya Natsuki ở bề ngoài chức vị. Trên thực tế, thân là thuần huyết ma nữ, Minamiya Natsuki đã chính thức gia nhập đảo Itogami tầng quản lý. Trước mắt là lệ thuộc về quốc gia công ma quan. Cái gọi là Attachment chỉ là như là ma thuật sư. Linh năng lực giả chờ có cùng ma tộc đối kháng thủ đoạn đặc dị người gọi chung là. Bọn hắn có rất nhiều quân nhân, có rất nhiều bộ đội đặc chủng đội viên, có rất nhiều dân gian bảo toàn nhân viên của công ty. Có thì là làm thuê cho từng cái tổ chức dong binh. Căn cứ riêng phần mình sử dụng hệ thống sức mạnh, có được đủ loại thân phận khác nhau. Thế nhưng, vô luận là loại nào Attachment, bọn họ đều là nhân loại dựa vào cùng ma tộc đối kháng tồn tại. Đối tại nhân loại bình thường mà nói, ma tộc là tương đương với quái vật tồn tại. Nếu như không có Attachment, nhân loại có lẽ sẽ hoàn toàn không cách nào đối kháng ma tộc. Nhường ma tộc trở thành kinh khủng đại danh từ, cái kia cũng khó nói. Bởi vậy, Attachment bị coi là chuyên môn đối phó ma tộc thiên địch. Có một ít Attachment cũng là dựa vào đi săn ma tộc mà sống. Như mặt chữ lên ý tứ như thế, chính là chuyên cung cấp ma tộc lĩnh vực đại sư. Minamiya Natsuki tại tốt nghiệp về sau liền lấy được chuyên nghiệp Attachment tư cách. Ngoại trừ nhậm chức tiếng Anh giáo sư bên ngoài, liền đảm nhiệm thành phố Itogami quốc gia công ma quan, kiêm nhiệm lấy đặc khu đội canh gác chỉ đạo huấn luyện viên. Một lần tại châu Âu sôi nổi, đồ sát vô số biến thành người phạm tội ma tộc, làm châu Âu ma tộc bởi vì hoảng hốt mà run rẩy. Hắn thực lực mạnh, tại toàn nhân loại ở trong đều đã là số 1 số 2 trình độ. Bởi vì kỳ đặc đừng am hiểu không gian kiểm soát ma thuật, đem cao cấp nhất ma thuật như là hô hấp tùy ý sử dụng. Bởi vậy, thế nhân đem xưng là Witch of the Void. Đồng thời, vị này thanh danh truyền xa ma nữ liền là Rama ở cái thế giới này tỷ tỷ, đem nuôi dưỡng lớn lên người nhà. Thế là Natsuki tỷ Rama liền nhìn xem cái này rõ ràng so với chính mình thân thể tuổi tác lớn 10 năm. Bề ngoài tuổi tác lại cùng chính mình cơ hồ không có gì khác biệt. Thậm chí còn so với chính mình thoạt nhìn tuổi nhỏ tỉ tỉ. Chịu lấy một tấm mặt khổ qua mở miệng. Hiện tại thời tiết như vậy, ngươi không cho ta mở điều hòa. Không khỏi quá không giảng đạo lý a. Rama liền đã bị nóng đến yếu ớt. Đối với cái này, Minamiya Natsuki lại là hư lạnh một tiếng. Điều hòa không khí thổi nhiều dễ dàng rảnh rỗi điều bệnh. Chuyện này ta đã nói với ngươi rất nhiều lần rồi. Đã ngươi không nghe, ta cũng chỉ phải cưỡng chế cấm chỉ ngươi sử dụng điều hòa không khí. Vị này bề ngoài quá non nớt, tỉ tỉ liền cho thấy cùng bề ngoài không hợp quan tâm một mặt. Mặc dù là quốc gia Attachment, hơn nữa còn là đặc khu đội canh gác huấn luyện viên. Nhưng so với phần công tác này, chẳng biết tại sao, Minamiya Natsuki ngược lại đối chấp lên thước dạy học một chuyện có chút coi trọng. Cho rằng giáo sư mới là chính mình bản chất. Bái này ban tặng, Rama từ nhỏ đã bị vị này nghiêm khắc tỉ tỉ cho chính trị viên lớn. Theo thường ngày chuyển động đến lễ nghi quý tộc, vị tỷ tỷ này cơ hồ đem chính mình có thể dạy đồ vật đều dạy cho Rama. Khiến Rama hiện tại đã không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại trong học viên thành tích vẫn luôn là danh liệt thứ nhất. Chưa bao giờ bị vượt qua. Đương nhiên, Rama thành tích ban đầu liền tốt. Đầu cũng vẫn luôn hết sức quầng sáng. Minamiya Natsuki dạy bảo, đối Rama mà nói, nhiều nhất bất quá là khải mông. Căn bản không làm khó được hắn. Thế nhưng, thành tích phương diện còn chưa tính. Tại sinh hoạt hàng ngày phương diện, vị tỷ tỷ này cũng là quản lý đến cực kỳ nghiêm ngặt. Chỉ cần là liên quan đến Rama sự tình, không có một dạng là không thông qua nàng nghiêm ngặt an bài. Liền gác cổng đều có, nhường Rama cũng không ít chịu dày vò. Thuận tiện nhắc lên, làm việc giới bên trong, Minamiya Natsuki sớm đã là có tiếng đệ khống. Có lẽ, đây mới là Rama mang cho Minamiya Natsuki lớn nhất cải biến. Natsuki tỷ, Rama liền nằm lì ở trên giường, đều phát ra rên rỉ. Tốt, nếu đều tỉnh ngủ, vậy liền đứng lên cho ta. Nằm thành cái dạng kia tính là gì? Minamiya Natsuki nhíu mày, gõ một cái Rama đầu. Ngay sau đó xoay người, rời phòng, Rama chỉ có thể một trận than thở. Bất đắc dĩ đứng dậy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.